Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, mục đích, tân môn một đám đạo trích tính toán, cuối cùng không thành công, có giả tông tọa chấn, đừng nói trời mưa, chính là mây đen ngập đầu thời, tiết cũng sẽ không xuất hiện, chớ nói chi là hải vận tới lương thực vận. Chuyển bằng đường thủy đã toàn bộ chuyển rời đến tiết ra trong kho. Hàng, kinh thành phương diện người tới tốc độ rất nhanh. Ngay tại chân ra đội, tàu đến nơi tân môn sau ngày thứ ba sáng sớm, liền phong trần mệt mỏi. Đến nơi tân môn tiếp nhận hải vận lương thực vận chuyển bằng đường thủy đến tiếp sau xử lý công việc. Giả công tử, vương gia nhà ta mời ngài đến kinh thành một hồi. Mắt thấy lương thực vận chuyển bằng đường thủy sự tình đã giao tiếp thỏa đáng, một mực uốn tại khoang tàu chưa hề đi ra giả tông cái này. Lại là đột nhiên đến một vị khách không mời mà đến. Nhà ngươi vương gia là Trung Thuận Thân Vương. Sách, đây cũng quá không giữ được bình tĩnh đi. Giả tông chỉ là hơi làm suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, ta liền đi theo ngươi một chuyến kinh thành vùng ngoại ô. Hả? Người tới không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn về phía giả tông. Không biết hắn trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì, cùng ngươi nhà vương gia nói rõ ràng, ta không hứng thú tham gia. Chuyện trong kinh thành, giả tông không có chút nào dị thường, thản nhiên nói. Hắn nên biết được là chuyện gì xảy ra. Người tới không dám thất lễ, vội vàng phái ra khoái mã truyền lại tin tức. Sau một ngày được đến Trung Thuận Thân Vương chuẩn xác hồi âm. Ngay tại giả tông trên hoàng trang gặp mặt. Gia hỏa này rất rõ ràng a. Giả tông cũng không có lắm điều, mang theo Tiết Bàn cùng hai vị sử gia, tiểu hầu gia, còn có 50 hào tiết gia hộ vệ, tốc độ cực nhanh đuổi tới ngoài thành hoàng trang. Lão đại làm sao đột nhiên trở về, cũng không nói trước nói một tiếng. Khi Hoàn Tam nghe hỏi, vội vã chạy đến nghênh tiếp thời điểm, không cao hứng cười nói, chẳng lẽ muốn đến cái đột kích kiểm tra? Đột kích ngươi cái đầu, cho dù có tâm tư như vậy cũng không cần đến nói thẳng ra a. Giả tông tức giận nói, ta đây là cùng người hẹn gặp tại nơi này gặp mặt, đương nhiên thuận tiện cũng phải nhìn xem xét hoàng trang tình huống. Thừa dịp Trung Thuận Thân Vương còn chưa tới đến này sẽ. Giả tông mang theo tiểu đệ ở diện tích chừng ngàn mẫu trong hoàng trang tản bộ vài vòng. Lúc này hoàng trang cùng hắn lần đầu tiếp nhận lúc đã hoàn toàn thay đổi, hoàn thiện thủy lợi tưới tiêu công trình, còn có rộng rãi khỏe mạnh con đường giao thông, cùng dọc theo bờ sông xây thành thủy lợi nơi xay bột. Chờ một chút công trình đã cơ bản hình thành tương đối hoàn thiện sơ cấp dây chuyền sản nghiệp đầu. Lão đại lúc trước quy hoạch thời điểm, chúng ta còn không hiểu rõ, làm nhiều như vậy thủy lợi khí cụ làm gì? Hoàn Tam tiếp khách, mặt mày hớn hở cười nói, hiện tại toàn bộ điền trang đều được lợi rất nhiều. Vẻn vẹn kia hai nơi thủy lợi nơi xay bột, liền là tỉnh chúng ta đi bao nhiêu phiền phức, có thể được một chút ích lợi. Làm sao còn sẽ có ích lợi? Tiết Bàn hiếu kỳ nói. Không phải liền là lão đại nói nguyên bộ công xưởng a, chuyên môn là hoàng trang mình dùng, còn không phải xung quanh điền trang nhìn thấy tiện nghi, ba tới muốn dùng một chút thủy lợi nơi xay bột, tự nhiên đến đưa tiền. Hoàn Tam cười hắc hắc nói, phải biết đơn thuần lúa mạch cùng đã mài xong bột mì, giá cả kia là hai việc khác nhau. Không đợi Tiết Bàn tiếp tục hỏi thăm, hắn ha ha cười nói, còn có ép dầu loại hình, có thủy lợi nơi xay bột đều tương tự thuận tiện. Giả tông vui tươi hớn hở nghe tiểu đệ thầm thì trong lòng lại là nói không nên lời thoải mái. Dưới mắt hắn không có biện pháp gì làm ra cao sản lương thực hạt giống, lại có thể thông qua bình thường cơ quan thuật để cao hiệu suất sản xuất a. Cũng chính là hoàng trang vây quanh ruộng đồng sản xuất đảo quanh chuyển, hắn chỉ là lợi dụng mấy đầu xuyên qua mà qua dòng sông, lợi dụng dòng nước làm ra một chút thủy lợi khí giới, liền trợ giúp trong hoàng trang đồng ruộng sản xuất gia tăng không ít kèm theo giá trị chính như Hoàn Tam lời nói như vậy. Chỉ là sơ bộ phơi khô lúa mạch, có thể so sánh được đã mài xong bột mì giá cả a. Chỉ là đơn giản lương thực sơ cấp gia công thôi, khả năng đủ thu hoạch lợi ích cùng chỗ tốt lại không thể so sánh nổi. Lúc trước xây những này thủy lợi khí cụ thời điểm, bất quá nhiều tốn hao một điểm tâm tư cùng tiền bạc thôi. Nhưng bây giờ lại có thể cuồn cuộn, không ngừng sáng tạo tài phú. Không vẻn vẹn là điền trang được lợi, chính là điền trang bên trong tá điền cũng phải lợi không ít. Theo thủy lợi nông nghiệp công trình hoàn thiện, hoàng trang cơ bản đã giải quyết dựa vào trời vấn đề ăn cơm. Còn có mương nước bên trong thủy sản cũng đầy đủ điền trang bên trên tá điền. Cách mỗi mấy ngày đều có thể hưởng dụng một điểm thức ăn mặn chất béo. Hắn đương nhiên có thể làm càng tốt hơn. Chỉ là dưới mắt không có cái này tất yếu mà thôi. Sau đó, hắn sẽ còn kiến thiết hoàng trang tư thục. Dựa theo mình ý nghĩ, một chút xíu bồi dưỡng tâm phúc nhân tài. Nơi này, sau này sẽ là nhân tài của hắn bồi dưỡng căn cứ. Đương nhiên, cũng là sau cùng chuẩn bị ở sau. Dù sao cũng là ở tông nhân phủ đăng ký tốt hoàng trang. Mặc kệ người nào đỏ mắt đều không có cách nào trắng trợn cướp đoạt. Có dạng này căn cứ ở kinh thành liền có thể triệt để thăng bằng gót chân. Ở điền trang bên trong lắc lư vài vòng, không để ý các tiểu đệ kinh ngạc, cùng dương dương đắc ý. Hắn chủ yếu chú ý vẫn là hoàng trang quản lý, chỗ điều lệ chế độ chấp hành tình huống. Chỉ cần những này trải qua thực tiễn kiểm nghiệm điều lệ chế độ có thể chấp hành đúng chỗ, trừ phi gặp được khó mà kháng cự thiên tai nhân họa, không phải điền trang liền có thể một mực thuận lợi vận chuyển. Xuống dưới, lúc ăn cơm, nghe nói tin tức Liễu Tương Liên vội vã đánh ngựa mà tới. Sau khi gặp mặt tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Tiền Văn nói qua, Liễu Tương Liên bởi vì công đã lên chức đến ngũ thành binh mã ti lục phẩm chỉ huy. Chính như lúc trước Giả Tông lời nói như vậy, lấy cái thằng này võ nghệ cùng kinh nghiệm giang hồ, muốn ở ngũ thành binh mã ti dạng này cùng một nha môn ra mặt, chỉ cần có thể cam đoan công lao không cho cướp đoạt, rất dễ dàng liền có thể kiếm ra thành tựu. Quả nhiên, lúc này mới không đến thời gian 3 năm, Liễu Tương Liên đã hỗn thành ngũ thành binh mã ti đại lão một trong. Dựa theo hắn thuyết pháp, những cái kia trong thành tiểu mao tặc cùng kẻ phạm pháp rất khó giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Hắn chỗ phụ trách phiến khu trị an tình trạng là toàn bộ kinh thành tốt nhất. Đương nhiên, kiếm ra thành tựu về sau cũng không phải không có chuyện phiền toái thân trên. Đầu tiên chính là Lý Quốc Công, người của Liễu gia, rất là vênh vang đắc ý tìm tới hắn, biểu thị có thể tiếp nhận hắn tiến vào gia tộc bên ngoài. Không, trải qua nghe chủ gia chào hỏi, đầu một sự kiện chính là an bài trọn vẹn 5 vị Liễu gia chi mạch tử đệ tiến vào Liễu Tương Liên bộ đội sở thuộc chỉ huy ti, mà lại đều phải là có phẩm cấp có quyền chuôi cái chủng loại kia. Nói đến đây, Liễu Tương Liên khuôn mặt oai hùng bất phàm lộ ra tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói: ta lúc ấy liền bồi thường, xem như cùng Lý Quốc Công chủ mạch triệt để trở mặt. Nói lời này, trừ cho thấy lập trường bên ngoài, tự nhiên cũng có khoe thành tích ý tứ. Giả Tông lúc trước an bài Liễu Tương Liên tiến vào ngũ thành binh mã ti, thế nhưng là tốn hao một chút ân tình, vì chính là chờ Liễu Tương Liên phát đạt, hướng ngũ thành binh mã ti nhét người. Ai cũng không phải người ngu, Lý Quốc Công phủ nhìn thấy cơ hội, Giả Tông đã sớm làm tốt tính toán, mượn nhờ ngũ thành binh mã ti bình đài, để một đám xem trọng tiểu đệ thuận lợi tấn thân quan trường. Đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Đương nhiên, nếu là Liễu Tương Liên biểu hiện tốt đẹp, giúp hắn tiến thêm một bước cũng không phải việc khó gì. Lúc này Vinh Phủ vẫn có một ít mặt bài, ha ha, tỷ phu liền nên như thế kiên cường. Giả Tông nâng chén cười nói: dựa theo dưới mắt phát triển tình thế, tỷ phu về sau còn có tốt hơn tiền đồ. không có cần thiết bởi vì quan hệ không thân chủ gia liền hủy dưới mắt tốt đẹp tiền đồ. Liễu Tương Liên người này còn được, trên thân có cỗ tử giang hồ hiệp khí, tối thiểu dưới mắt còn không có ở quan trường làm hao mòn sạch sẽ. Không chỉ có như thế, nghênh xuân trước đó vài ngày sinh hạ một cái mập mạp tiểu tử, Liễu Tương Liên có người kế tục vui vô cùng, tự nhiên sẽ không ở lúc này, bởi vì quan hệ luôn luôn không hòa thuận chủ gia, liền cùng giả tông một nhóm chơi cứng. Nói câu không khách khí, cũng chính là giả tông bên này nghiêm trọng khuyết thiếu phải dùng nhân thủ, chỉ cần có chút năng lực lại biểu hiện được tương đối đáng tin, tốn hao một điểm tinh lực cùng đại giới, đem đưa vào quan trường không có chút nào khách khí. Lý Quốc công phủ đâu? Từ Liễu Tương Liên dĩ vãng lẫn vào nghèo túng dáng vẻ liền có thể biết được, căn bản là không có đem cái này võ nghệ cao cường bàng chi tộc nhân để vào mắt. Nếu là Liễu Tương Liên đầu óc phạm hồ đồ, về sau cũng không cần trông cậy vào giả tông bên này sẽ vận dụng tài nguyên giúp đỡ. Lý Quốc công phủ cũng sẽ không quá coi trọng, đoán chừng cả một đời cũng liền dạng này. Hiển nhiên Liễu Tương Liên đầu óc vẫn là rất thanh tịnh, biết được ai mới là chân chính người một nhà. So với cái gọi là thư hương thế gia, huân quý gia tộc tông tộc quan niệm cũng liền như thế. Nghe Liễu Tương Liên giảng thuật kinh thành tình trạng, giả tông cũng đơn giản giảng thuật một chút giang nam tình huống bên kia. Cuối cùng cười nói, chúng ta tình huống dưới mắt cũng không tệ, phải nắm chắc cơ hội biểu hiện tốt một chút, tranh thủ có thể tiến thêm một bước. Liễu Tương Liên hơi nghi hoặc một chút, giả tông người em rể này lời rõ ràng bên trong có chuyện a, nhưng cái thằng này không có nói rõ ý tứ, cũng không tốt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Hảo hảo ăn một bữa, đem trên thân còn có công vụ Liễu Tương Liên đưa tiễn. Giả tông đối với Hoàn Tam cười nói, không nghĩ nghênh xuân tỷ tỷ vận khí không tệ, lúc này mới thành thân mấy năm liền hỗn cái lục phẩm cáo mệnh. Đúng vậy a, tỷ tỷ của ta cũng ước ao gấp. Hoàn Tam cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, nàng thế nhưng là đối với đính hôn vị kia suy nghĩ cực kỳ, hận không thể tiểu tử kia có thể sớm thi đậu tiến sĩ. Giả tông nhưng cười không nói, nếu là hắn còn tại kinh thành tọa trấn, cùng Tham Xuân kết thân tiểu tử kia còn có thể ở trong vòng 5 năm thi đậu tiến sĩ. Hiện tại a, chỉ có thể nhìn hắn tự giác trình độ, còn có đọc sách thiên phú. Không bao lâu hắn liền tiếp vào trang đinh đến báo có khách tới chơi. Ha ha, Trung Thuận Thân Vương rốt cục đến, cũng không có tự mình đến điền trang cổng nghênh đón, chỉ là để Hoàn Tam đi một chuyến, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn, tránh khỏi cho Trung Thuận Thân Vương gây phiền toái. Trong âm thầm cùng bên ngoài quan còn có huân quý bối cảnh tiểu tử liên lạc, lan truyền ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không chừng Trung Thuận Thân Vương thật liền muốn bị nhốt. Hiển nhiên Trung Thuận Thân Vương cũng không có để ý trên lễ nghi chút này phá sự, gặp mặt về sau cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu tử ngươi như vậy tích cực đến cùng có cái gì mục đích? Ta muốn thông qua vương gia quan hệ đi hoàng cung bí tàng thư khố nhìn một chút, tốt nhất có thể tìm tới mấy quyển tu luyện pháp thuật công pháp thư tịch. Giả tông cũng không có đi vòng vèo, cười hắc hắc nói, vương gia có thể làm đến a? Cái này Trung Thuận Thân Vương nhất thời trần chờ, cũng không phải làm không được, mà là cảm thấy giả tông yêu cầu quá mức đơn giản. Trong mắt hắn, giả tông cho ra đề nghị cùng thẻ đánh bạc thế nhưng là khá kinh người, so với hoàng cung bí tàng đến những cái kia cũ giấy chồng tiện nghi chiếm được gọi hắn có chút nghi thần nghi quỷ tình trạng. Chậc chậc, thấy Trung Thuận Thân Vương như thế, giả tông không khỏi âm thầm bĩu môi, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.